Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Tất cả các loại trào phúng, tất cả các loại nghi ngờ, tất cả các loại chế giễu, Cố Tích Cửu đều không quan tâm và cũng hiểu các kiểu thái độ này của mọi người. Đặt ở thời hiện đại, giống như một người ở đẳng cấp thiên vương đang hát trên sân khấu, còn Cố Tích Cửu lại là người qua đường đứng xem trong khán giả bên dưới, lại cố tình nhảy lên sân khấu và thi đấu để phân cao thấp với thiên vương, thiên hậu. Điều này tự nhiên sẽ khiến mọi người bật cười chế nhạo một trận rồi. Cố Tích Cửu mỉm cười thờ ơ trong ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, sau đó thuấn di lên sân khấu. Nàng chơi chiêu thức đẹp. Một khắc trước, mọi người còn nhìn thấy nàng đứng ở dưới sân khấu. Trong nháy mắt, nàng đã đối mặt với Lam Phỉ ở trên sân khấu rồi. Lam Phỉ hoảng hốt lùi về phía sau một bước. Công phu của cô nương rất đẹp. Nói hay lắm. Với công phu của cô nương, nếu là thi võ thuật thì rất đáng xem. Nhưng đáng tiếc, đây là thi hát song đối. Nếu hát không hay, sẽ bị chế giễu. Hiểu rồi, những gì ta muốn thể hiện cũng không phải là công phu võ thuật của ta. Ta đến đây là để thi hát. Cố Tích Cửu nói một cách tự hào. Lam Phỉ thở dài nói: sự bản lĩnh của cô nương rất đáng khen, Lâm Mỗ bội phục. Chỉ với sự can đảm này của cô nương, Lâm Mỗ đã nên tán dương rồi. Thật tiếc là vị trí sắp xếp của cô nương không được tốt lắm. Vừa lúc xếp vị trí sau hắn, với một trận mưa ngọc trước đó của hắn, cho dù Cố Tích Cửu có hát trên trung bình một chút, cũng sẽ bị người ta chê cười. Giống như khi người ta vừa mới thưởng thức một bữa tiệc xa hoa sang trọng thật lớn, bỗng nhiên lại đưa đến món ăn cháo trắng, rau xào sơ sài. Chỉ e là ai cũng không thèm ăn uống gì nữa. Cố Tích Cửu đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong những lời này của hắn, cười nhạt. Không sao cả. Cô nương này tiêu sái không phải bình thường. Trong mắt Lam Phỉ hiện lên sự tán thưởng, vỗ tay, nói: như vậy đi, nếu cô nương hát hay bằng một nửa ta thì giải nhất hôm nay sẽ thuộc về cô nương. Tất cả mọi người dưới sân khấu đều mở to mắt. Không ngờ vị Lam Phỉ công tử này thực sự là đặt cược như vậy. Phải biết rằng giải thưởng cao quý này là Lam Phỉ công tử đã mong chờ 2 năm nay rồi. Tuy nhiên, tất cả khán giả dưới sân khấu cũng không lo lắng. Lam Phỉ hát như âm thanh của trời cao, có thể sánh với được một nửa hắn, cũng đã là một giọng hát tuyệt vời. Biết bao ca sĩ đến rồi đi vừa rồi, nhưng không ai trong số họ có thể đạt đến trình độ này. Nữ hài nhân loại này lại càng không thể nào đạt được ấy chứ. Không ngờ, Cố Tích Cửu vẫn mỉm cười và không quan tâm như trước. Ta không có hứng thú với phần thưởng giải nhất. Nếu mọi người cho rằng ta hát hay, cứ ném cho ta thêm vài viên ngọc xà cừ là được rồi. Không cần nhiều quá, 1.000 viên là đủ. Còn số này là đủ với số lượng thảo dược nàng muốn mua. Nàng cũng không tham lam. Dưới sân khấu đã có người hét lên: cô nương thật là tự biết chi danh, cũng biết không bằng một nửa làm công tử, cho nên không tranh giải nhất này. Nhưng tiền của chúng ta kiếm được không dễ dàng như vậy. Người đã dám lên sân khấu thì phải hát, sao cho chúng ta nghe lọt lỗ tai chút. Có thể theo kịp Lam công tử 1-2 phần là tốt rồi. Đôi mắt của Tích Cửu quét qua khán giả dưới sân khấu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng mơ hồ hiện lên lúm đồng tiền. Ta tin rằng mọi người đều là người sành sỏi, đương nhiên nghe được những ưu khuyết điểm. Tích Cửu tin rằng mọi người sẽ đánh giá một cách công bằng và khách quan. Những lời nàng nói khiến mọi người dưới sân khấu rất hài lòng. Những người đó vốn đã tính toán rằng cho dù cô Tích Cửu hát hay đến đâu, muốn hay không cũng sẽ ném trứng rùa đen lên. Cũng đã gạt bỏ những suy nghĩ bậy bạ, tâm tư bẩn thỉu và quyết định đánh giá công bằng một lần. Hát hay thì được tiền, hát dở thì ném trứng rùa đen. Cô nương muốn hát bài gì? Có cần người đệm nhạc không? Cô Tích Cửu lắc đầu. Không cần, ta có mang theo nhạc cụ riêng. Từ trong người lấy ra một cây đàn tỳ bà. Dùng nó là được rồi. Cô Tích Cửu chỉ muốn nhanh chóng kiếm được tiền rồi rời đi mua thuốc. Sau đó trở về giao cung kia, kẻo hoàng gia giao nhân lại cho rằng nàng sợ tội mà bỏ trốn. Nàng ở dưới sân khấu đã nghe 4-5 bài hát, nhìn chung biết sở thích của giao nhân tộc. Vì vậy nàng đã chọn bài hát Nhất sinh sở ái, một đời yêu thương. Quá khứ đã trôi qua, không bao giờ trở lại nữa. Hồng nhan tàn phai, vùi chôn trong cát bụi trần ai. Từ xưa cho đến bây giờ, tình yêu vẫn còn đây. Chân trời chàng đi, mây trắng bồng bềnh phiêu bạc. Yêu và hận chỉ mang đến biển trời đau khổ. Trên thế gian này, vận mệnh làm sao thay đổi? Gần trong tấc gang mà không thể đến bên người. Tiếng đàn và giọng hát của nàng hòa quyện vào nhau. Chút ầm ĩ ban đầu bên dưới sân khấu từ từ yên lặng. Khi tiếng hát có chút trầm thấp vang lên, phảng phất như gió núi mù sương bay đến, mang theo một hơi thở thê lương hoang vắng, thổi khắp mặt đất. Dần dần, những người bên dưới như nghe thấy tiếng hát từ trời cao, tất cả đều nín thở, ai cũng mở to mắt nhìn lên sân khấu. Cô Tích Cửu không chỉ đứng đó và hát, nàng còn vừa hát vừa nhảy với cây đàn tỳ bà trên tay. Trăng sáng trên trời, mây trắng bồng bềnh. Khi nàng xoay tròn nhảy múa trong tà váy dài, giống như hàng Nga tiên tử dạo bước trên ánh trăng, không nhiễm bụi trần ồn ào náo động. Hát hay, múa lại càng đẹp. Giao nhân đều là những chuyên gia ca hát và nhảy múa. Đến giờ phút này, bọn họ đều ngây ngất khi nhìn thấy một ca vũ đến bậc này. Cảm thấy sâu sắc rằng, đến lễ hội triều hoa lần này không phải là vô ích, còn có thể được thưởng thức tiếng hát và điệu múa tuyệt vời như vậy. Những người vốn định cổ vũ cho cô Tích Cửu hát vài câu xong cũng quên mất ý định ban đầu. Bọn họ ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ vừa hát vừa nhảy trên sân khấu. Đến ho khan một tiếng cũng không dám đành lòng. Vị Lam Phỉ kia đứng ở hậu trường, ánh mắt nhìn cô Tích Cửu lóe lên một tia lửa. Tiếng hát dần dần không còn nữa, nhưng khán giả dưới sân khấu vẫn không khỏi bồi hồi sau dư âm của tiếng hát. Ở đó si ngốc nhìn lên, quên cả vỗ tay reo hò. Một quảng trường rộng lớn như thế, im phăng phắc. Cố Tích Cửu buông ngón tay khỏi dây đàn tỳ bà, nhìn lướt qua phía dưới. Không thể nào! Bọn họ thật sự là một viên ngọc cũng không ném sao? Trước khi nàng kịp nghĩ xong, những người dưới sân khấu cuối cùng cũng định thần lại. Reo hò hoan hô vang dội như sấm động. Vô số viên ngọc xà cừ được ném lên sân khấu như một trận mưa đá. Trên sân khấu có những người chuyên nhặt hạt ngọc xà cừ. Nói chung là sau khi một người hát xong, sẽ có người nhanh chóng nhặt hạt ngọc lại và đưa cho ca sĩ khi ca sĩ bước xuống sân khấu. Giống như Lam Phỉ, vừa rồi hắn hát xong ước chừng thu được 10.000 viên ngọc xà cừ, cũng khoảng vài đấu. Người hầu nhặt ngọc xà cừ kia vừa mới nghỉ ngơi được một hơi, không ngờ sau khi cô Tích Cửu hát xong lại là một sân khấu tràn đầy hạt ngọc. số Ngọc Xà Cừ thu được so với Lam Phỉ còn nhiều hơn. Những người dưới sân khấu rõ ràng là chưa thỏa mãn, lại sôi nổi hét lên. Thêm một bài nữa đi. Trời ơi, quá hay. Bài này chắc chỉ có trên trời thôi. Trên đời làm sao mà nghe được. Cô nương, hát thêm một bài đi. Hát thêm một bài nữa, người muốn có bao nhiêu ngọc xà cừ thì sẽ có bấy nhiêu. Ồn ào, ầm ĩ, gần như phá vỡ cả bầu trời. Cố Tích Cửu cũng không có tham vọng kiếm nhiều tiền. Đối với nàng mà nói, không cần nhiều tiền, chỉ cần đủ dùng là được. Số tiền nàng kiếm được từ bài hát vừa rồi đủ để nàng mua những thứ mình muốn. Vì vậy nàng cười cười rồi đi xuống dưới sân khấu. Cô nương, xin dừng bước. Lam Phỉ giang hai tay ngăn bước chân nàng lại. Cố Tích Cửu nhướng mày. Các hạ còn có chuyện gì? Cô nương, ngươi hát một bài nữa đi. Chỉ cần ngươi hát một bài nữa, phần thưởng chung cuộc kia là của ngươi. Lam Phỉ đề nghị. Những người bên dưới sôi nổi hưởng ứng. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không có hứng thú. Cô nương, viên dạ minh châu đó giá trị bằng mấy trăm vạn viên ngọc xà cừ. Nếu lấy được, trên đất liền có thể đổi ra vô số vàng bạc châu báu đếm không hết. Cố Tích Cửu vẫn không dao động. Xin lỗi, ta không quan tâm. Vậy cô nương quan tâm cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra, không có ta cũng tìm cách làm bằng được. Chỉ cần ngươi hát thêm một bài. Lam Phỉ chưa từ bỏ ý định. Cố Tích Cửu khẽ cau mày. Đã hơn một canh giờ kể từ khi nàng bước ra, nàng còn phải quay lại để chứng minh sự trong sạch, vô tội của mình. Nàng không thể trì hoãn nỗ lực của mình ở đây. Sau khi nhìn thấy người hầu nhặt ngọc xà cừ trên sân khấu đã được hơn một nửa, đủ cho nàng sử dụng, bóng nàng khẽ lóe lên, trực tiếp vọt đến trước mặt thị vệ kia. Đa tạ. Đưa cho ta từng đó là đủ rồi. Số còn lại là phần thưởng cho ngươi. Lấy ngọc xà cừ trong tay hắn về, đổ cái soạt vào trong túi trữ vật của mình. Cô nương, ngươi không hát cũng không sao. Tại hạ có may mắn được làm bằng hữu với ngươi không? Lam Phỉ vẫn chưa từ bỏ ý định lại bước tới. Cố Tích Cửu ngước mắt lên, còn chưa kịp nói gì, cách đó không xa, bỗng nhiên vang hai tiếng đàn cầm như tiếng lụa bị xé, làm rung động trái tim của mọi người. Cùng với thanh âm tiếng đàn đó là một giọng nói từ tính như nước chảy truyền đến. Không thể. Mọi người ngẩng đầu lên theo thanh âm nhìn qua, thấy cách đó không xa có một bóng người đứng phiêu diêu trên cột cờ. Một chiếc áo choàng trắng như ánh trăng tung bay trong gió. Trên tay ôm cây đàn cầm. Dáng người tú kỳ đĩnh bạt. Trên mặt mang mặt nạ. Chính là Đế Phất Y. Hoàng Tiên Sinh! Trời ơi! Là Hoàng Tiên Sinh! Hoàng Tiên Sinh đến rồi! Đám đông dường như bùng nổ và ngay lập tức trở nên ồn ào. Đủ loại mừng vui khôn tả. Không biết bao nhiêu người đã quỳ xuống bái. Hiển nhiên là Đế Phất Y rất được hoan nghênh chào đón ở đây. Hơn nữa nhìn tình cảnh này, hẳn là hắn đã đến đây rất nhiều lần. Ít nhất có rất nhiều người trong gia tộc nhận ra hắn, sùng bái hắn. Lam Phỉ cũng sửng sốt một chút, hướng về phía hắn hành lễ. Cố Tích Cửu khẽ mím môi, đứng bất động tại chỗ. Thân hình Đế Phất Y khẽ di chuyển, đáp xuống trước mặt nàng, giơ tay kéo nàng. Sao đến lễ hội triều hòa mà không đợi ta? Cố Tích Cửu khẽ lui về phía sau một bước, tránh né tay hắn, nhàn nhạt nói. Chàng muốn bắt ta về nhận lỗi với bằng hữu của chàng à? Thật ra, chàng không cần phải đến. Ta đã nói hai canh giờ quay lại, thì hai canh giờ sẽ quay lại. Sẽ không chạy tội. Nàng lui về phía sau không một tiếng động. Tay Đế Phất Y nắm trong không khí. Hắn sững sờ một lúc, cảm giác áy náy xẹt qua mắt. Tích Cửu, Nàng không phải xin lỗi vì chuyện này, mà là bọn họ nợ nàng một lời xin lỗi. Cố Thích Cửu cười như không cười. Nói vậy là sao? Cố cô nương, chuyện này không thể trách ngươi được. La Tĩnh Di nàng hồ nháo, người hầu vô lễ. Làm mỗ bồi lễ cô nương tại đây. Thân hình Lam Sao Quang hiện ra từ giữa không trung, chớp mắt cũng đáp xuống trên sân khấu, hai tay chắp lại, rồi hướng về phía nàng cúi người. Giao hoàng tới. Tham kiến giao hoàng bệ hạ. Vừa mới đứng dậy, dân chúng lại lần nữa reo hò, lại sôi nổi hướng về giao hoàng hành lễ. Tuy nhiên, mọi người vẫn có chút khó hiểu, vô số ánh mắt đổ vào Cố Tích Cửu. Vị cô nương có địa vị rất khác thường nha. Không những khiến hoàng tiên sinh muốn nắm tay nói chuyện với nàng, mà giao hoàng cũng hướng nàng xin lỗi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Cô nương này có địa vị gì đây? Lam Giao Quang nhìn Cố Tích Cửu với ánh mắt chân thành. Để thể hiện xin lỗi, Lam mỗ có thể bồi thường cho cô nương. Tất cả mọi thứ cô nương mua ở lễ hội triều hoa hôm nay đều tính vào sổ của trẫm. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu, lúm đồng tiền ẩn hiện. Không cần đâu. Bệ hạ cũng vì nóng lòng bảo vệ muội muội, cũng không nhìn thấy được toàn bộ quá trình sự việc, cho nên ra tay ngăn cản một chút cũng không sai. Tích Cửu cũng không phải là người ngang ngược, vô lý, sẽ không trách bệ hạ. Vậy nên Tích Cửu cũng không cần bệ hạ bồi thường. Lam Giao Quang thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô nương này hiểu rõ lễ nghĩa, lẽ phải, là một cô nương tốt. Hắn cười ha ha. Thật tốt quá. Cô nương quả nhiên hào sảng đại khí. Cô nương hát cũng rất hay. Trẫm cũng nghe đến say mê. Người giành chiến thắng cuộc thi hát hôm nay nên là cố cô nương. Và viên ngọc trai mặt trăng, triều Nguyệt Châu kia của trẫm thuộc về cô nương. Ngay khi ống tay áo vừa lật, viên dạ minh châu cực lớn đang ở trên bàn kia liền bay đến trước mặt Cố Tích Cửu. Ánh sáng phản chiếu tỏa quanh thân nàng lung linh như Phật quang. Cố Tích Cửu lại lui về phía sau một bước, thở ơ, nói. Tích Cửu hát như thế nào trong lòng mình tự biết rất rõ. Quả thực là rất hay, nhưng so ra vẫn không bằng vị Lam Phỉ công tử này. Viên ngọc này nên thuộc về hắn. Cố Tích Cửu cũng là một chuyên gia về ca hát, vì vậy đương nhiên là hiểu điều đó. Sở dĩ nàng hát được nhiều người hoan nghênh yêu thích là vì bài nàng hát tương đối mới lạ, giai điệu cũng hay, nhưng về kỹ năng ca hát thực sự thì nàng quả thực hơi kém so với vị Lam công tử kia một bậc. Không phải của nàng, nàng không cần. Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên ào ào. Những người bên dưới nhìn Cố Tích Cửu với ánh mắt ngưỡng mộ chân thành. Vị cô nương này chẳng những hát hay mà còn có hành động rất quang minh, lỗi lạc. Ánh mắt Lam Giao Quang nhìn về phía Cố Tích Cửu có chút phức tạp. Cố cô nương! Đang định nói gì đó, Cố Tích Cửu đã mở miệng ngắt lời hắn. Bệ hạ, nếu chân tướng đã điều tra rõ, vậy hẳn là Tích Cửu được tự do rồi. Đương nhiên, trẫm không bao giờ muốn hạn chế quyền tự do của cô nương. Khóe môi của Tích Cửu nhếch lên. Vậy thì tốt rồi. Bệ hạ, Tích Cửu quả thực có một chuyện muốn nhờ cậy. Cô nương, mời nói. Thỉnh bệ hạ, lát nữa cho người đưa Tích Cửu đi. Lam Giao Quang sửng sốt, không nhịn được liếc mắt nhìn Đế Phất Y. Ánh mắt Đế Phất Y nhìn Cố Tích Cửu có chút thâm thúy. Nhưng từ đầu tới cuối, Cố Tích Cửu lại không thèm liếc mắt nhìn vị tà thiên sư này một cái. Lam Giao Quang ho một tiếng. Cô nương hà tất phải đi vội vã như vậy. Hiếm khi tới đây được một lần. Lam mỗ còn chưa mở tiệc chiêu đãi chú đáo. Hơn nữa Giang Nhân Quốc, khác với Đại Lục, có rất nhiều món ngon, nơi đẹp. Cô nương nên đi chơi, đi mua sắm nhiều hơn. ở thêm vài ngày nữa để làm mỗ, được làm hết lễ nghĩa của một chủ nhà. Cố Tích Cửu lắc đầu. Đa tạ thịnh tình của bệ hạ, nhưng Tích Cửu còn có nhiều việc khác cần phải làm, vì vậy không thể ở lại thêm nữa. Nàng không muốn hàn huyên thêm với đối phương. Bệ hạ, sau nửa canh giờ, Tích Cửu đợi người đưa tiễn ở trước cửa giao cung. Cáo từ. Nàng quay người, lập tức thuấn di biến mất. Lam Giao Quang và mọi người đều sửng sốt. Lam Giao Quang nhìn về phía Đế Phất Y, trong mắt hiện lên vẻ thương cảm. Hoàng huynh. Đế Phất Y nói. Chuẩn bị theo lời nàng nói đi. Hắn đứng dậy và cũng lập tức biến mất. Cố Tích Cửu trực tiếp thuấn di đến con phố bán thảo dược kia, nhanh chóng thu mua những loại dược liệu nàng muốn mua xong, cho vào trong túi trữ vật. Hầu hết, những người đến con phố này đại đa số là dược sư và đại phu. Mà hầu hết những người này đều không thích những nơi chen chúc náo nhiệt. Vì vậy, chuyện Cố Tích Cửu nổi bật trong buổi thi đấu bên kia, những người trên con phố này cũng không biết. Giao nhân nói chung là trời sinh có diện mạo xinh đẹp. Trên đường phố, mỹ nữ soái ca rất nhiều. Vì vậy, Cố Tích Cửu đi dạo quanh đây với hình dáng ban đầu của nàng cũng không dễ bị phát hiện. Và nàng cũng sẽ không bị vây xem. Lần này, nàng kiếm được không ít ngọc sa cừ. Sau khi nàng mua đủ loại thảo dược mình muốn, vẫn còn lại rất nhiều. Vì vậy, nàng tính đi dạo một vòng xung quanh, gặp cái gì thích hợp, vừa ý thì mua luôn. Có nhiều thứ của giao nhân rất hiếm gặp ở đại lục. Hơn nữa, chúng cũng tinh xảo không như bình thường. Cố Tích Cửu định mua một vài món nhỏ mang về làm quà tặng cho các bằng hữu. Nàng dạo đến một con phố chuyên bán trân bảo. Sau đó, nàng phát hiện ra là mình nghèo. Chút tiền nàng kiếm được không mua nổi một chiếc vòng tay pha lê ở chỗ này. Có vẻ như những thứ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày ở đây vẫn rẻ hơn, còn những thứ khác thì rất đắt. Nàng sờ sờ trong túi mình, số sa cừ còn lại bên trong không đến 1.000 viên. Quên đi, vẫn nên quay lại mua một ít thảo dược về dự trữ thì hơn. Nàng đặt chiếc vòng tay bằng pha lê trị giá 2.000 viên ngọc sa cừ trên tay xuống. Vừa quay người lại, suýt nữa đâm vào trong ngực một người. Nàng nghiêng hai bước, tránh đi sự hỗ trợ của người kia, liếc mắt nhìn người kia cũng không lên tiếng, xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị người kia nắm lấy cổ tay. Người kia đương nhiên là Đế Phất Y. Hắn mỉm cười nhìn nàng. Thích vòng tay này sao? Rồi lại nghiêm túc nhìn chất lượng chiếc vòng. Chiếc vòng này chất lượng tầm thường, không hợp với nàng. Ta nhìn trúng một chiếc, rất đẹp, trông còn đẹp hơn cả thương khung ngọc của nàng. Đi thôi, ta dẫn nàng đi xem. Không nói thêm, liền ôm nàng muốn rời đi. Dưới chân Cố Tích Cửu như mọc rễ, đứng bất động không rời. Chàng buông ra, ta không thích vòng tay đẹp hơn thương khung ngọc. Thương khung ngọc chính là thương khung ngọc, là bằng hữu của nàng, không một chiếc vòng tay nào có thể thay thế. Cố Tích Cửu tránh hai lần, bởi vì hắn nắm rất chặt nên nàng không thoát ra được. Nàng khẽ nhíu mày, đang định dùng một loại công phu thoát thân, Đế Phất Y lại dùng một chút lực, dứt khoát ấn mạnh nàng vào lòng mình. Lần này giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xin lỗi, đừng tức giận được không? Cố Tích Cửu không muốn lôi lôi kéo kéo với hắn trên đường. Chàng buông tay ra trước đi. Buông tay, nàng lại thuận di đi mất. Đế Phất Y thở dài. Tích Cửu, nàng nghe ta giải thích được không? Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Cũng may, nàng không phải là người cố chấp, mà lắc đầu nói linh tinh cái gì, ta không nghe, ta không nghe, mà là rất bình tĩnh nói một câu. Chàng cứ buông tay ra đi. Chàng yên tâm, ta sẽ không thuấn di rời đi. Ta sẽ nghe lời giải thích của chàng. Đế Phất Y cũng không dám làm trái ý nàng. Cuối cùng cũng buông tay ra, thở dài, nói. Đây không phải là nơi nói chuyện. Chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi. Nơi mà Đế Phất Y tìm là một quán trà. Trong quán, người uống trà cũng không nhiều. Khung cảnh cũng rất thanh nhã và yên bình, thích hợp cho trò chuyện nhẹ nhàng. Đế Phất Y đích thân pha trà cho nàng. Động tác tiêu sái như nước chảy, mây trôi. Cố Tích Cửu cầm một tách trà nhỏ trong tay thưởng thức, nhưng cũng không mở miệng nói trước. Đế Phất Y rót cho nàng một ly. Nếm thử tách trà pha bằng nước biển này đi. Nước biển pha trà có thể uống sao? Còn không mặn chết ấy chứ. Cố Tích Cửu nhìn tách trà kia và không nói gì, cũng không có ý định uống. Đế Phất Y ngồi xuống đối diện với nàng. Làm Tịnh Di mắc một chứng bệnh lạ. Không thể bị thương bằng kiếm, càng không thể bị tróc vảy. Nếu không, trong vòng 15 phút, nàng ta sẽ chết. Giao nhân chết thường không thể đầu thai, chuyển thế, không còn hồn phách. Tử vong chính là cái chết thực sự. Cố Thích Cửu im lặng. Chẳng trách, nàng chỉ là cắt rách của đối phương, lột xuống hai cái vảy. Hai người kia liền như lâm vào đại địch, lập tức ra tay về phía nàng. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Ta không cố ý muốn giết nàng ta, nếu không đầu nàng ta đã sớm lìa khỏi cổ rồi. Ta hành động Giao Hoàng không biết, hắn nóng lòng muốn cứu muội muội ra tay với ta. Về tình cảm có thể bỏ qua, ta không trách gì hắn. Nhưng chàng... Ánh mắt nàng rơi trên khuôn mặt Đế Phất Y. Nỗi uất ức đè nén trong lòng dâng lên. Hốc mắt có chút nóng, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Chàng ra tay với ta mà không nói một lời. Ta rất buồn. Hắn cũng biết rõ nàng. Biết nàng không phải là người hấp tấp, lỗ mãng. Tuy hắn chỉ làm vỡ nát binh khí của nàng, nhưng cũng khiến cho tay nàng bị thương vì chấn động. Lúc ấy, hổ khẩu của nàng suýt nữa gần như nứt ra. Cảm giác đau đớn tê liệt vẫn chưa hoàn toàn tan biến cho đến khi nàng hát vừa rồi. Nó khiến trái tim nàng dường như cũng có một vết thương nhỏ. Có một vị chua xót tuôn trào ra từ vết thương kia. Vị chua xót khiến nàng không muốn gặp hắn trong lúc này. Trong mắt Đế Phất Y hiện lên áy náy. Xin lỗi, ta không cố ý khiến nàng bị thương. Tay nàng có bị thương không? Giơ tay muốn nắm lấy cổ tay nàng, muốn nhìn tay nàng. Cố Tích Cửu không để cho hắn nhìn. Không bị thương gì đâu, chỉ là làm vỡ thanh đoản kiếm mà thôi. Giọng nói của nàng hết sức nhẹ nhàng, bâng quơ. Đế Phất Y thở phào nhẹ nhõm. Thanh kiếm kia cũng không tốt lắm. Ta sẽ đích thân chế tạo một thanh kiếm cho nàng. Tuyệt đối, còn tốt hơn thanh kiếm đó gấp trăm lần. Cố Tích Cửu không nói gì. Trên thực tế, đôi khi thanh kiếm tốt hay xấu không quan trọng. Điều quan trọng là nó tượng trưng cho điều gì. Cố Tích Cửu vẫn luôn lý trí. Nàng miễn cưỡng có thể hiểu được sự khẩn trương của Đế Phất Y trong tình huống đó, và nàng không muốn nghi ngờ hắn. Mặc dù nàng và hắn chưa thành thân, nhưng để đi đến một bước này cũng không dễ dàng gì. Cố Tích Cửu vẫn hiểu hắn thích nàng đến nhường nào. Chỉ là hiểu thì hiểu vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn như có một bao chua xót. Tuy nhiên, so với cái bao chua xót này, nàng càng quan tâm đến một chuyện khác hơn. Chàng đã từng là tỷ phu của vị công chúa đó. Ngón tay Đế Phất Y khẽ dừng lại, sau đó hắn nhìn nàng. Nàng quan tâm đến chuyện này? Hỏi câu này không phải là vô nghĩa sao? Cố Tích Cửu rất dứt khoát. Nếu như từ một nơi nào đó có một người nhảy ra, không quen biết chàng, nhưng lại gọi ta là tẩu tử, chàng cũng không thèm để ý sao? Đế Phất Y im lặng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Chuyện này không phải như nàng nghĩ. Ta thực sự không trở thành tỷ phu của nàng ta. Ta với tỷ nàng ta cũng không thành thân. Chỉ là mấy ngàn năm trước xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Cô Tích Cửu nhướng mày. Đế Phất Y rõ ràng là có nỗi khổ âm thầm. Hắn thở dài. Tích Cửu, về chuyện đó ta đã từng hứa với người khác rồi, sẽ không nhắc tới nữa. Hơn nữa tỷ tỷ của nàng ta đã qua đời mấy nghìn năm rồi, không đáng cho nàng ghen với nàng ta. Cố Tích Cửu sừng sốt, nàng không nói lời nào. Đế Phất Y đặt tay lên tay nàng. Được rồi, bảo bối nhỏ. Lễ hội triều hoa của giao nhân ở đây một năm mới tổ chức một lần. Nơi này có rất nhiều thứ tốt. Chúng ta rất vất vả mới tới đây một chuyến, không thể bỏ lỡ được. Không nói gì thêm, kéo nàng lên. Lần này ta mang nàng tới đây vốn là muốn mua một vài thứ. Cố Tích Cửu có chút thất vọng. Ta nghĩ ta không có gì để mua. Đế Phất Y cười như không cười nhìn nàng. Ta muốn mua một ít đồ cho hôn lễ. Cái này cũng không muốn mua sao? Trong lòng Cố Tích Cửu nhảy dựng. Hôn lễ? Nhanh như vậy sao? Nàng theo bản năng nói một câu. Nhưng ta cũng chưa nói muốn gả cho chàng. Thậm chí bọn họ còn chưa chính thức đính hôn đâu. Đế Phất Y dùng sức kéo nàng vào lòng, không nói một lời hôn xuống. Khi hôn, trái tim nàng đập như sấm, đầu óc choáng váng. Hắn chậm rãi nói. Nói thêm một câu không gả cho ta nữa xem. Hơi thở của hắn bao phủ lấy nàng, nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt vừa rồi khiến đầu óc nàng nhất thời như bị ngắt mạch. Vì vậy nàng không sợ chết mà lại nói thêm một câu nữa. Ta sẽ không gả cho chàng đâu. Một câu đúng lý hợp tình còn chưa kịp nói xong, trực tiếp đã bị Đế Phất Y đè xuống. Nàng giật mình kinh hãi, còn tưởng rằng sẽ ngã vào trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không ngờ khi nằm xuống mới phát hiện dưới thân là một tấm đệm mềm mại như mây. Đế Phất Y đè ở trên người nàng, một tay nắm chặt hai tay nàng, ấn ở trên đỉnh đầu nàng. Ngón tay của bàn tay kia vén vạt áo phía trước của nàng lên, trên khóe môi có ý cười xấu xa. Bảo bối nhỏ, nàng đang khiêu chiến giới hạn của ta. Hắn khẽ cắn nhẹ khóe môi nàng, hơi thở nóng rực như lửa, ánh mắt nguy hiểm. Bảo bối, nàng muốn cho ta có được nàng ở đây phải không? Sức mạnh thể chất giữa nam và nữ vốn dĩ đã có sự chênh lệch. Chưa kể linh lực của Cố Tích Cửu không bằng hắn. Khi hắn dứt khoát khống chế nàng dưới thân hắn, trừ khi nàng dùng phương pháp đánh lén hắn, còn không nàng cũng không thể đẩy hắn ra được. Nhưng nàng lại không muốn dùng phương thức đánh lén hắn. Tư thế của hai người đã trở thành trên dưới. Thậm chí Cố Tích Cửu còn có thể cảm nhận được biến hóa chân thật nhất trên cơ thể hắn. Bộ vị nào đó của hắn vừa lúc nằm ngay giữa hai chân nàng. Sức nóng như lửa này tựa hồ như muốn đốt cháy huyết mạch của cả hai bên. Khuôn mặt Cố Tích Cửu đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Nàng cũng không bài xích có quan hệ với hắn. Chỉ là nơi này. Nơi này là một quán trà đó. Mặc dù là nhã gian, nhưng nhã gian này cũng không có cách âm. Thậm chí nàng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào của những khách nhân khác ở phòng bên cạnh. Chàng dậy đi. Nàng thở không ổn định. Vậy nàng đồng ý gả cho ta? Đế Phất Y không buông tha cũng không đứng dậy. Cố Tích Cửu đầu hàng. Được rồi, ta gả, ta gả. Lại nghiến răng. Này, chàng dậy đi. Đây là quán trà đó. Chàng muốn biểu diễn khiêu dâm trực tiếp ở đây cho người ta nghe à? Một câu chưa nói xong, chợt thấy trên ngón tay hơi lạnh, một cái gì đó đeo vào. Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn, phát hiện trên ngón tay có thêm một chiếc nhẫn. Là một chiếc nhẫn có đính kim cương hồng. Kim cương hồng vốn dĩ đã hiếm. Những viên kim cương hồng có hình dạng và độ tinh khiết hoàn hảo lại càng hiếm hơn. Viên kim cương hình trái tim có vô số mặt cắt, ánh nến phản chiếu, giống như ánh nắng nhảy nhót trên mặt hồ. Xa hoa, lộng lẫy, đẹp đến khó tin. Trái tim Cố Tích Cửu như đập lỡ một nhịp, nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn hắn. Chàng đây là... Chẳng phải nàng đã từng nói, ở thời đại của nàng, nam nữ đính ước thì sẽ trao nhẫn. Nếu nữ nhân đồng ý thì sẽ nhận nhẫn sao? Đế Phất Y nắm tay nàng. Kích thước rất vừa, thích hợp nhất với nàng. Nàng đã không tháo nó ra, điều đó chứng tỏ rằng nàng đồng ý với cầu hôn của ta, phải không? Cố Tích Cửu im lặng, phương thức cầu hôn này của hắn cũng thật khác thường. Quả thực là vừa giống như dụ dỗ lại vừa như lừa gạt. Cố Tích Cửu muốn bật cười nhưng trong lòng cũng rất ấm áp. Nàng hơi duỗi ngón tay nhìn chiếc nhẫn kim cương, sau đó hỏi hắn. Không phải nhẫn kim cương này cũng giống như vòng tay cầu hôn không thể tháo ra được đấy chứ? Đương nhiên là không. Nàng có thể tháo ra bất cứ lúc nào. Đế Phất Y kéo nàng ngồi dậy, ôm nàng trong tay. Chiếc nhẫn này còn có một công năng là để trừ ma quỷ. Một khi có ma quỷ tới gần nàng trong vòng một trượng, chiếc nhẫn này sẽ tự động cảnh báo cho nàng. Khi đó, nàng có thể đánh thì đánh, còn nếu đánh không được thì bỏ chạy, an toàn hơn rất nhiều. Cái này thực tế hơn nhiều so với vòng tay cầu hôn. Có lẽ là để bù đắp cho sự ủy khuất của nàng, Đế Phất Y đã mua rất nhiều thứ cho nàng trong lễ hội triều hoa. Mỗi một đồ vật đều cực kỳ quý giá, thậm chí có rất nhiều thứ có thể mô tả là giá trị liên thành để hình dung. Ví dụ như chiếc vòng tay cầu vồng bảy màu lấp lánh, màu sắc hoa văn quả thực đẹp hơn thương khung ngọc. Còn có chiếc vòng tay ngọc hải lam, thoạt nhìn hơi giống vòng tay cầu hôn, nhưng so với vòng tay cầu hôn còn tốt hơn nhiều. Khi đeo vào cổ tay, lung linh giống như nước biển. Điều hiếm thấy hơn nữa của nó chính là mùa đông ấm, mùa hè thì lại mát, còn có tác dụng nâng cao linh lực. Nghe nói đeo nó để luyện công, hiệu quả có thể tăng gấp đôi so với bình thường. Đế Phất Y còn nhìn trúng một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm trắng như tuyết, khẽ vung một cái, kiếm quang như tuyết lóe lên, xẻ tảng đá đối diện thành hai nửa, gọn gàng như cắt một miếng đậu phụ. Cố Tích Cửu không khỏi thở dài. Chẳng trách trong truyền thuyết dân gian, người giàu nhất thiên hạ chính là Hải Long Vương. Nàng chưa từng nhìn thấy Hải Long Vương, nhưng giao nhân quốc ở dưới đáy biển này quả thực là giàu có nhất. Có vô số vật lạ quý hiếm, đếm không xuể. Nó không chỉ đẹp, mà về cơ bản còn có chức năng này hay chức năng khác, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện linh lực và có một công năng mạnh mẽ. Tất nhiên, những thứ tốt thì đắt. Mỗi một thứ đều có giá cao ngất trời. Cũng may Đế Phất Y quả thực chính là một gia chủ giàu có. Bất kể thứ gì giá trên trời bao nhiêu, hắn đều mua không chớp mắt. Khiến Cố Tích Cửu lần đầu tiên có ảo giác mình cũng là người giàu. Hiển nhiên Đế Phất Y rất quen thuộc với nơi này, đưa nàng đi hết phố này đến phố khác. Muốn mua gì thì trực tiếp đến cửa hàng có liên quan. Một chút đường cũng không chạy lãng phí. Cố Tích Cửu loanh quanh đi theo hắn, có hình ảnh một cặp tiểu phu thê nhân gian đi mua sắm trước hôn lễ. Đế Phất Y quả nhiên chọn mua sắm đồ dùng cho kết hôn, trong đó bao gồm một chiếc giường lớn rất đẹp cùng với một bộ chăn ga gối đệm êm ái, mềm mại. Khi mua những thứ này, hắn hỏi ý kiến của nàng, chẳng hạn như màu sắc, kết cấu, chất liệu, thỉnh thoảng còn thảo luận với nàng. Cố Tích Cửu có cảm giác như mình đang mơ. Nàng cho rằng, khi một người như Đế Phất Y thành thân, sẽ ra tất cả mọi việc mua sắm cho thuộc hạ của mình thực hiện. Đến lúc đón dâu, hắn chỉ đi đón dâu là được. Nhưng không ngờ hắn lại tự mình làm điều đó. Nàng hỏi đùa hắn một câu. Cấp dưới của chàng bãi công rồi sao? Để chàng phải tự mình mua sắm như vậy? Đế Phất Y nói. Đây là lễ thành thân duy nhất của bổn tọa. Vẫn tự mình đích thân chọn mua thì có cảm giác viên mãn hơn. Đồ dùng cá nhân của chúng ta, bổn tọa không muốn bất kỳ ai khác nhúng tay vào. Khi hắn nói điều này, hai người đang đứng trong một cửa hàng đồ nội thất xem chiếc giường lớn. Và ở đây, cả hai người hiếm khi xảy ra tranh cãi. Cố Tích Cửu nhìn trúng một chiếc giường nước biển. Khi nằm trên đó giống như đang nằm trong làn nước biển ấm áp, toàn thân có thể chìm vào trong đó, thoải mái không như bình thường. Đế Phất Y ấn trên giường một chút, liền trực tiếp phản bác. Không được, quá mềm. Cố Tích Cửu khó hiểu. Giường mềm mới thoải mái mà. Đế Phất Y nói. Sẽ không thoải mái đâu. Mua giường cứ nghe ta. Chúng ta mua cái thật thoải mái đi. Thay vì mua những chiếc bán sẵn, hắn đưa cho chủ cửa hàng một bản hắn tự vẽ, rồi đặt hàng theo yêu cầu của mình. Cố Tích Cửu nhìn kích thước của chiếc giường kia, hết chỗ nói luôn. Chiếc giường đó phải lớn gấp đôi chiếc giường bình thường, hai người có thể lăn lộn trên đó thoải mái mấy vòng. Hơn nữa, chiếc giường này được làm bằng một loại gỗ đặc biệt, cực kỳ chắc chắn. Nghe nói là đặc hơn cả loại gỗ cứng nhất, có thể chịu được va đập mạnh. Chủ cửa hàng vừa nhìn vào bản vẽ, vừa nhìn hai người Đế Phất Y, ánh mắt có chút ẩn chứa sự tò mò. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn có chút đứng không nổi, trực tiếp kéo Đế Phất Y ra ngoài cửa hỏi hắn. Chàng đặt làm cái giường lớn như vậy làm gì thế? Chàng muốn luyện võ ở trên đó à? Đế Phất Y vòng một tay qua eo nàng, điệu cười nguy hiểm. Giường lớn mới thoải mái. Chờ tới hôm ta và nàng thành thân, nàng sẽ biết thôi. Những lời này ám chỉ nội dung khiến nhân tâm cũng nhảy lên. Khuôn mặt của Cố Tích Cửu trở nên nóng bừng, nàng dẫm lên chân hắn. Đế Phất Y a một tiếng. Cố Tích Cửu hoảng hốt. Dẫm trúng vết thương của chàng rồi. Đế Phất Y gác cằm lên đỉnh đầu nàng cọ cọ. Bảo bối nhỏ, bây giờ ta yếu lắm rồi, nàng nhẹ nhẹ thôi. Gia hỏa này ỉ vào vết thương, giả vờ yếu ớt trước mặt nàng, xem ra thành nghiện rồi. Cố Tích Cửu cạn lời, cố ý nói. Ừ, bây giờ chàng yếu lắm rồi à? Ta nghĩ hôn lễ của chúng ta gấp quá, có lẽ nên hoãn lại một chút. Nếu không, có lẽ chàng cũng không còn sức để thành thân nổi đâu. Đế Phất Y lại kéo nàng vào lòng, hôn lên trán nàng. Đừng lo lắng, sức lực kia của ta có lẽ chưa hồi phục, nhưng sức lực để thành thân thì đủ. Chỉ cần nương tử hài lòng là được rồi. Cố Tích Cửu trợn mắt. Này, có thể nói chuyện đàng hoàng tử tế một chút được không? Một chuyến đi đến Giao Nhân Quốc. Hai người coi như thắng lợi trở về. Rất may là trên người hai người có túi trữ vật rất lợi hại. Mua nhiều đồ như vậy mà cũng không cồng kềnh, phức tạp. Hôn kỳ được ấn định vào ngày rằm tháng giêng âm lịch. Là một ngày đoàn viên. Cố Tạ Thiên sâu sắc cảm thấy ngày đó quá gần. Bởi vì lúc Đế Phất Y phái người thông báo cho hắn, chỉ còn có 2 tháng nữa là đến ngày lành đó rồi. Lúc Cố Tạ Thiên mới biết tin tức này, cảm thấy mình như bị một chiếc bánh vàng đâm vào. Ngoài ánh sáng kim quang tỏa sáng lấp lánh, mang đến thật nhiều điềm lành, còn cảm thấy hơi đau đầu. Khi người khác gả nữ nhi, hai bên sẽ tìm người mai mối vun vào, sau đó sẽ tìm một người xem một vài ngày lành tháng tốt và gửi đến nhà nữ nhi để cha mẹ nhà gái lựa chọn. Cha mẹ nhà gái tương đối có quyền, có thể chọn một ngày ấn định, sau đó là sính lễ ăn hỏi, nạp thái, từ từ từng bước một. Nhưng Tả Thiên Sư đại nhân căn bản hoàn toàn không cho hắn lựa chọn, chỉ đưa thiệp thông báo cho hắn ngày đã ấn định. Khi Cố Tạ Thiên mới nhận được thiệp này có chút choáng váng, còn tưởng là Tả Thiên Sư đại nhân cho đưa thiệp mời hắn đi họp. Mãi cho đến khi mở ra một khắc kia, hắn mới biết được 2 tháng nữa hắn phải gả nữ nhi đi. Hắn cầm cái thiệp kia mà gần như không thể tin được đây là sự thật. Nếu không phải thiệp này là do sứ giả Mộc Vân đưa tới, Cố Tạ Thiên gần như nghĩ rằng đây là một trò đùa của ai đó với hắn. Mặc dù cách thức này của Tả Thiên Sư đại nhân quá độc đoán bá đạo, đối với hắn dường như có vẻ không tôn trọng, nhưng Cố Tạ Thiên một chút bác bỏ cũng không dám, chứ đừng nói là đấu với Tả Thiên Sư đại nhân. Trên mặt nở nụ cười tươi, ngàn ân vạn tạ mà đuổi sứ giả Mộc Vân đi. Lập tức công việc bận rộn lu bù như gió giật. Mấy năm nay, tướng quân phủ có chút đen đủi, xui xẻo. Đã lâu không có chuyện vui. Lần này là chuyện vui lớn. Hắn đương nhiên chấn hưng tinh thần, tràn đầy vui vẻ, muốn sắp xếp thật hoàn hảo. Tin tức nữ nhi phế tài của phủ Cố tướng quân gả cho Tả Thiên Sư cũng giống như có cánh. Chỉ qua mấy ngày đã bay đi khắp toàn bộ tinh nguyệt đại lục. Tướng quân phủ vốn dĩ có chút quạnh quẽ, vắng vẻ. Bên ngoài cửa bắt đầu trở nên đông đúc như chợ. Vô số người đến chúc mừng. Còn chưa đến ngày chính thức mà bên trong tướng quân phủ đã náo nhiệt như lửa đổ thêm dầu. Vào ngày thứ 2 sau khi tin tức về hôn lễ được truyền ra, tân đế trong hoàng cung đã ban chiếu chỉ phong cho Cố Tích Cửu là ngự muội, và tân đế trong cung sẽ tự mình đích thân chuẩn bị của hồi môn cho Cố Tích Cửu. Chuyện này đối với Cố Tạ Thiên mà nói, đương nhiên lại là một sự kiện đại hỷ khác. Nữ nhi bất hiếu, không biết cố gắng nhất này của hắn đã từng khiến tướng quân phủ của hắn ô nhục, hổ thẹn, khiến hắn ước gì không sinh ra đứa nhỏ này. Nhưng hiện giờ lại là vịt con xấu xí biến thành kim phượng hoàng, trở thành hài tử ưu tú và danh giá nhất trong tất cả các nữ nhi của hắn, làm vẻ vang cho tướng quân phủ. Cố Tạ Thiên rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng trong lòng cũng có chút mất mát. Bây giờ nữ nhi rất có tiền đồ, chỉ tiếc là mẫu thân La Tinh Lam của nàng lại không nhìn thấy được. Nếu như năm đó hắn không ngoại tình với Lãnh Hương Ngọc, hiện giờ một nhà tốt đẹp biết bao nhiêu. Chỉ tiếc là quá khứ không thể trở lại và cũng không có khả năng quay lại nữa. Một bước sai lầm, từng bước đều sai lầm. Trên đời này không có thuốc hối hận để ăn. Theo quy định của Phi Tinh Quốc, hai bên nam nữ đã đính hôn, trong vòng 3 tháng trước khi kết hôn không được phép gặp nhau. Vì vậy sau một ngày Cố Tạ Thiên nhận thiệp ấn định ngày thành thân, hắn vội vã chạy tới phủ đệ của Tả Thiên Sư muốn đưa nữ nhi trở về. Không ngờ đứa bé giữ cửa Phù Thương Cung nói với hắn, Tả Thiên Sư đại nhân đã nói hắn không có nhiều quy tắc thành thân như vậy, người cứ ở tại Phù Thương Cung trước, chờ trước khi thành thân một ngày lại qua đem người về. Cố Tạ Thiên cảm thấy sâu sắc rằng chuyện này là không phù hợp và cố gắng tìm lý do để phản bác, nói rằng như thế là không tuân thủ các quy tắc, vân vân. Tuy nhiên, đứa bé giữ cửa kia không làm chủ được, cũng không chịu vào trong bẩm báo. Mặc Cố Tạ Thiên nước miếng tung bay nói nửa ngày, mà đứa bé giữ cửa kia chỉ làm như không nghe thấy, khiến Cố Tạ Thiên tức đến khó nhịn. 3 ngày liên tiếp, hắn chạy đến Phù Thương Cung, nhưng cũng không có kết quả gì. Vì vậy không còn cách nào khác ngoài việc vào cung để tìm kiếm sự ủng hộ của hoàng đế. Tân đế chính là Dung Già La. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, gửi một phong thư vào Phù Thương Cung. Cũng không biết trong thư hắn nói gì. Tóm lại cuối cùng là Tả Thiên Sư đại nhân chấp thuận, đồng ý trước kết hôn nửa tháng cho đưa người về tướng quân phủ. Mặc dù chuyện không được như mong muốn, nhưng may mắn là có thể gặp nữ nhi trước nửa tháng, cho nên cuối cùng Cố Tạ Thiên cũng không lăn lộn nữa mà quay về tập trung chuẩn bị của hồi môn. Cố Tích Cửu luôn cảm thấy rằng mình là người rất dễ tạo ra kỳ tích, nhưng nàng cảm thấy kỳ tích mà mình tạo ra bao năm qua cũng không thể tuyệt vời bằng kỳ tích mà nàng đã tạo ra gần đây. Người khác cấp 6,5 thăng lên cấp 8 ít nhất phải cần thời gian từ 3 đến 5 năm. Đó vẫn là chuyện một thiên tài trong số các thiên tài có thể làm được. Nhưng nàng chỉ mất 1 tháng 20 ngày để hoàn thành bước này. Khi cơ thể đột phá lên cấp 8, có một vầng hào quang mờ nhạt bao quanh thân nàng, Cố Tích Cửu gần như không tin nổi vào mắt mình. Nàng sửng sốt tại chỗ gần nửa buổi, sau khi xác nhận lại nhiều lần không phải là nhầm lẫn. Nàng mới vui vẻ đi 3 vòng trong căn phòng yên tĩnh. Lúc này nàng đã trở về tướng quân phủ, đã tách ra với Đế Phất Y 5 ngày, cách hôn kỳ có 10 ngày. Nàng nâng cánh tay lên, nhìn bàn tay nhỏ bé, oánh nhuận, sáng bóng của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về từ giao cung, nàng vẫn luôn ở bên cạnh Đế Phất Y. Ngày cùng đi dạo, đêm về ngủ riêng. 1,5 tháng qua, hai người như hình với bóng, gần như không tách rời, ngoại trừ việc nghỉ ngơi riêng vào ban đêm. Thậm chí ngay cả buổi tối cũng chỉ chia phòng, chứ không phân viện. Đế Phất Y còn không cho nàng ngủ trong phòng khách, mà để nàng ngủ trong tẩm cung của chính mình. Tẩm cung được chia thành bên trong và bên ngoài. Cố Tích Cửu ngủ phòng trong, hắn ngủ gian ngoài. Theo cách nói của Đế Phất Y, phong thủy tẩm cung này của hắn rất tuyệt vời, là nơi rất tốt để luyện công, rất thích hợp để Cố Tích Cửu tu luyện trong đó. Mặc dù Đế Phất Y đã tự tay mua đồ dùng cho hôn lễ, nhưng bố trí hỉ đường, thông báo cho khách mời, tất cả những công việc rườm rà và vụn vặt liên quan khác là do mấy người Mộc Phong lo liệu. Trong thời gian 1,5 tháng này, Đế Phất Y chẳng những không tự mình luyện công khôi phục mà còn đốc thúc Cố Tích Cửu cùng nhau luyện công. Không chỉ thúc giục nàng luyện công mà còn cho nàng uống một viên thuốc mỗi ngày, nói rằng nó có ích cho việc luyện công của nàng. Quả thực là nó rất có ích. Sau khi nàng uống no viên thuốc kia, ngủ rất ngon, thậm chí không hề có một giấc mơ. Mỗi ngày luyện công vất vả như thế, nhưng nàng luôn cảm thấy tinh thần của mình rất thoải mái, sáng láng. Nàng có hiểu biết về y học, cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng lại không nhìn ra thành phần của viên thuốc kia. Ngày nào Đế Phất Y cũng nhìn chằm chằm lúc nàng uống thuốc, khiến nàng muốn kiểm tra thành phần của viên thuốc này cũng không thể làm được. May mắn thay, viên thuốc này tốt cho sức khỏe của nàng, làm cho công phu của nàng như cây mè nở hoa cứ đều đặn tăng cao hơn. Trong 1,5 tháng đã tăng lên gần cấp 8. Tất nhiên, công phu của nàng tăng lên nhanh như vậy, ngoại trừ nguyên nhân từ chính nàng, còn có nguyên nhân từ bên ngoài, không thể tách rời khỏi sự nghiêm khắc của Đế Phất Y. Người này quả thực là người thầy nghiêm khắc. Trong suốt 1,5 tháng ở chung, hắn không cho phép Cố Tích Cửu lười biếng một lần, thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả việc dạy dỗ những đồ đệ của mình. Dạy cho nàng một số tâm pháp luyện công, bắt nàng học thuộc rất nhiều pháp quyết, còn dạy cho nàng vài bộ công phu. Hình thức hai người ở chung, hoặc là luyện công trong sân luyện công, hắn kiểm tra kết quả luyện công của nàng, hoặc là hắn kiểm tra việc học của nàng ở trong tẩm cung của hắn, hoặc là hai người ngồi đối diện nhau và luyện công. Một ngày 12 canh giờ, Cố Tích Cửu có 10 canh giờ để luyện công các bài khác nhau. Một ngày chỉ có thể ngủ 2 canh giờ, mà 2 canh giờ vẫn là lấy phương thức đả tọa ngủ đông để hoàn thành. Dưới phương thức huấn luyện khắc nghiệt này, Cố Tích Cửu đương nhiên cũng có chút than phiền nho nhỏ.